Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, Lục Lão Sư là cái bồi dưỡng đại sư. Takeshi gia nhập vào bầy bên trong về sau. Đã là đêm khuya, chỉ là liếc mắt bầy liệt biểu. Hắn liền cảm giác lưng rùng mình một cái. Ta là gia nhập đại sư tổ tuyển thủ bầy sao? Takeshi khuôn mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm, cái này đội hình không khỏi quá hào hoa đi. Gâu giờ phút này chính ngồi xổm ở chăn nuôi trong phòng chơi game, bên cạnh còn tung bay một con lệ khí 10 phần Tergekiss. Ba khắc, ngoặc kép, ngươi cái khở phê có thể hay không chơi a? A a, Tergekiss ngươi quấy nhiễu được ta. Tergekiss một cái xả thân va chạm đem gâu đụng vào một bên. Hướng ngoài cửa sổ kêu một tiếng. Ambipom lúc này từ trên cây chui đi vào. Đem mắt nổi đom đóm gâu khiêng đến trên giường. Gâu gãi đầu một cái. Chỉ thấy Tergekiss ngay tại chỉ đạo lấy ra đồi như thế nào đánh thắng cái này liên quan. Đành phải lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Điện thoại ong ong chấn động. Gâu liếc qua điện thoại. Lúc này quái khiếu. Híp híp mắt đại thúc. Takeshi mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Trên huyệt thái dương phun ra mấy đầu gân xanh. Đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Gâu dò hỏi. Ta hướng Lục tiên sinh thỉnh giáo bồi dưỡng tâm đắc. Takeshi chi tiết nói. A ha, ngươi nói là Lục lão sư a. Tên kia đoán chừng đã ngủ. Ngươi ngày mai lại tìm hắn đi. Takeshi trầm mặc gật đầu. Nhìn qua tràn đầy một hàng biểu đại sư nhà huấn luyện. Lập tức sinh lòng kính sợ. Đây rốt cuộc là, như thế nào một vị cường đại bồi dưỡng nhà a? Takeshi lẩm bẩm nói. Kéo xong Takeshi tiến bầy, Lục Dã liền đi ngủ. Thẳng đến một buổi sáng sớm, điện thoại di động ong ong chấn động đánh thức Lục Dã. Bầy bên trong thảo luận đề chính là có quan hệ Lục Dã tối hôm qua ban bố đêm khuya nhà ăn. Ta thật đói a, Tokiwa Group Online hèn mọn, nhà ta làm bữa sáng. Người đợi chút nữa có thể tới. Brett nói. Tokiwa Group. Ngoặc kép chấm than. Gâu ngữ khí lộ ra phá lệ chấn kinh. Cái gì? Tên kia cũng là bồi dưỡng nhà. Tại món ăn bên trong rót vào tình cảm. Cũng để tinh linh tiến hóa. Đây đã là khá cao cấp bồi dưỡng thủ pháp. Takeshi cảm thán nói. Lorelai nói. Carlos thủy hệ thiên vương Siebo. Dùng cũng hẳn là loại phương pháp này. Green nhíu mày, hắn đối loại này cái gọi là tình cảm năng lượng luôn luôn không ưa. Bởi vì hắn thừa hành một mực là chiến thắng sơ lược thái tiến hóa pháp tắc. Tình cảm làm che giấu nhà huấn luyện hai mắt cùng phán đoán. Nhưng không thể phủ nhận, Lục lão sư loại phương pháp này, tựa hồ cũng là có thể được. A ha, Gasly tiến hóa, Tiểu Lam hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này mới không đến 2 tháng đi. 2 tháng có thể để cho Gasly tiến hóa. Đây đã là tương đương hiếm thấy. Takeshi sờ lên cằm, nghiêm túc nói. Lục tiên sinh là vị đại sư cấp bồi dưỡng nhà cũng có thể. Ngoặc kép, Lục Dã một mặt mờ mịt. Cái gì bồi dưỡng nhà? Các ngươi đang nói cái gì? Gasly chẳng lẽ không phải vì liếm đĩa mới tiến hóa sao? Ta không phải, ta không có. Các ngươi chớ nói lung tung a. Nhìn xem bầy bên trong thảo luận lửa nóng bộ dáng, Lục Dã lại không đành lòng đánh gãy bọn hắn. Được rồi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Lục Dã thở dài đóng lại group chat. Lục Dã ấn mở quản lý hậu trường, thẩm tra lên fan hâm mộ nhân số. Trải qua một đêm thời gian, Lục Dã nhân số đã tăng tới 100 vạn, vừa vặn đột phá 100 vạn chú ý lượng cánh cửa. Tới đồng thời, vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thành tựu 100 vạn fan hâm mộ áp chủ đạt thành. Thành tựu ban thưởng. Kỷ niệm cầu sao 1. Kỹ năng thăng cấp khoán sao 1. Cái này keo kiệt ban thưởng. Tức giận đến Lục Dã tay chân lạnh buốt. Đường đường 100 vạn chú ý độ thành tựu, thế mà chỉ phát cái kỷ niệm cầu. Nói, vì cái gì không phát Master Bo? Có phải hay không là ngươi đem ta ban thưởng ăn tiền hoa hồng rồi? Đinh là kỷ niệm túc chủ đạt thành trọng đại thành tựu. Hệ thống sẽ cấp cho chân quý kỷ niệm cầu lấy đó ban thưởng. Trong hiện thực kỷ niệm cầu, đương nhiên sẽ không giống trò chơi như thế mua 10 khỏa đưa một viên. Mà là Pokebo nhà máy là kỷ niệm các hạng hoạt động lúc mới có thể chút ít phát hành đặc thù Pokebo. Từ cất giữ giá trị tới nói, kỷ niệm cầu tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Nhưng Lục Dã chắc chắn sẽ không ngốc đến cầm hệ thống đạo cụ ra ngoài giao dịch. Cái đồ chơi này cũng chỉ có thể bày biện hít bụi. Một cái khác ban thưởng, kỹ năng thăng cấp khoán ngược lại là lần đầu gặp. Lục Dã có chút hiếu kỳ, ngón tay đụng vào thời điểm. Cái này Trương Tiểu Tiểu tấm thẻ lập tức hóa thành vỡ nát. Kỹ năng thăng cấp khoán sử dụng thành công. Mời lựa chọn thăng cấp trở xuống kỹ năng. Nấu nướng LV2. Linh thị LV1. Năng lượng khối lập phương công nghệ LV4. Tiếng Nhật LV3 từ tính so sánh giá cả mà nói. Tuyệt đối là thăng cấp năng lượng khối lập phương công nghệ cao hơn một chút. Nhưng Lục Dã lại không làm nhà huấn luyện. LV4 đã đầy đủ. Trải qua một phen kịch liệt thiên nhân giao chiến, Lục Dã thở dài, cuối cùng vẫn lựa chọn năng lượng khối lập phương công nghệ. Tại sao ta cảm giác đây cũng là cái xáo lộ đâu? Lục Dã lẩm bẩm nói. Đinh, kỹ năng thăng cấp thành công. Năng lượng khối lập phương công nghệ LV5, đối cây quả rõ như lòng bàn tay ngươi. Có nhất định xác suất chế tạo ra hoàn mỹ phẩm chất năng lượng khối lập phương. Đủ để cùng Coordinator quán quân so sánh. Liền xem như LV5, cũng không thể 100% chế tạo ra hoàn mỹ phẩm chất. Mà là từ khá thấp xác suất thăng cấp đến nhất định xác suất. Đồng thời còn cần đi qua đại lượng rèn luyện, mới có thể phát huy ra kỹ năng toàn bộ hiệu quả. Lục Dã trình độ mặc dù tạm thời không đuổi kịp Coordinator quán quân Wallace, nhưng nghiền ép Melissa những này Coordinator đại sư vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Bởi vì là sáng sớm, Lục Dã sợ quấy rầy đến hàng xóm, không có lựa chọn dùng bộ kia tạp âm cực lớn cây quả máy móc trực tiếp nếm thử. Nhưng hắn rõ ràng địa cảm nhận được kỹ năng thăng cấp mang tới hiệu quả. Tiểu tử thúi, người có lộc ăn. Lục Dã đi vào căn phòng cách vách, đang chuẩn bị trêu chọc một fan Hunter. Chợt mở to hai mắt, miệng kiệt, Hunter giờ phút này ngay tại đối vách tường luyện quyền. Hiu hiu hiu, kia hai con có thể tự do rời đi thân thể quỷ trảo. Vòng quanh phòng khách bay khắp nơi múa, dung nhập vách tường sau lại từ trên trần nhà bay xuống. Căn bản không biết một giây sau sẽ từ nơi nào xuất hiện. Đây là Hunter đang huấn luyện chiêu thức. Xe đầu pan, người là đặc công tay A, Lục Dã có chút tâm mệt mỏi. Liền ngươi điểm này vật công, luyện quyền kích có cái gì dùng? Miệng kiệt, Hunter liếc qua Lục Dã, ngươi đang dạy ta làm việc. Được rồi, làm ta không nói, ngươi vui vẻ trọng yếu nhất. Lục Dã vây quanh hai tay, nhìn Hunter luyện quyền luyện nửa ngày, cho ra trở xuống kết luận. Quỷ trảo nhiều nhất không thể rời đi Hunter 5 mét địa phương xa. Chuyển đổi thành substitute bảng. Gia hỏa này tầm bắn chỉ có D, mặc dù độ chính xác đến có cái X, nhưng Hunter cặn bã vật công, lực lượng thực sự yếu đáng thương. Người nghĩ luyện thành luyện đi. Lục Dã thở dài, hôm nào ta mua cho ngươi cái tạ tay tổ tới. Miệng kiệt, Hunter hai mắt tỏa ánh sáng, dùng sức gật gật đầu. Lục Dã vuốt vuốt mi tâm, lại cố gắng thế nào? Tinh linh cũng là có cực hạn a. Ngươi bây giờ như thế luyện quyền, chẳng lẽ lại còn có thể luyện được cái song đao Hunter? Mặc dù cảm thấy Hunter luyện quyền kích không có gì dùng, nhưng Lục Dã lại không có ý định đi đối chiến con đường. Cùng nó đả kích nó tính tích cực, chẳng bằng để tiểu tử này bản thân mù suy nghĩ lui. Ta muốn đi lên lớp, ngươi cùng ta cùng nhau đi sao? Lục Dã hô, miệng kiệt, Hunter lắc đầu. Làm ra một bộ tay quyền anh bộ dáng. Hắc hiu quơ nắm đấm. Tốt a, người đừng đem phòng ở nện nát là được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.